Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4499, Bi thảm nữ hài, 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớ lên tiếng, nhìn xem trợ lý trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy giật mình dáng dấp. Tần Tiêu đưa tay vỗ xuống đầu của đối phương. Thu hồi ngươi cái kia ánh mắt kỳ quái. Trợ lý vội vàng cúi đầu, mắt thấy người đều phải chạy đến trước mặt, hắn lại không dám lên tiếng. Đường Quả vốn là tai mắt thông minh, tự nhiên nghe được điểm động tĩnh bên này. Nàng vội vàng quét mắt, hai nam nhân, một cái nhìn tương đối bình thường, một cái khác nhìn liền không thế nào khỏe mạnh, cân nặng phương diện không thế nào khỏe mạnh, nhìn không giống như là bình thường béo lên cái chủng loại kia. Nhưng người này chỉ là nhàn nhạt quét nàng một cái, ánh mắt phảng phất chỉ là tại nhìn một cái người xa lạ. Đôi mắt này, ngược lại là cùng thân hình của hắn không thế nào ghép đôi, Đường Quả nhịp chân đều chậm lại, nhìn chằm chằm người này nhìn một lúc lâu. Trợ lý thấy Đường Quả vẫn đang ngó chừng Tần Tiêu nhìn, thật rất muốn nhảy ra nói, đại thiếu, ngươi nhìn trên thế giới này, cũng không phải tất cả mọi người chỉ nhìn bên ngoài, cũng có người nhìn thấy ngươi giấu ở dưới thân thể nhân cách mị lực. Thế nhưng hắn cảm thấy đến từ áo cơm phụ mẫu cảnh cáo, hoàn toàn không dám lên tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đường Quả cùng bọn họ xoa âm thanh mà qua. Đại thiếu, là nàng, đại thiếu, ta cảm thấy ngươi nói đúng, nàng không giống, ngươi nhìn, nàng một mực tại nhìn ngươi, khẳng định là bị nhân cách mị lực của ngươi hấp dẫn. Trợ lý thổi rắm cầu vồng, hoàn toàn không cảm thấy rất lúng túng. Tần Tiêu một chậu nước lạnh không chút do dự dội xuống đi. Ta cái nào một lần đi ra ngoài, không thu hút ánh mắt người ta. Không phải đều là cảm thấy ta lớn lên không dễ nhìn, còn như thế lớn một đống, tranh thủ thời gian chạy đi sao? Rõ ràng Tần Tiêu nói như vậy bình thản, trợ lý nhưng rất xót xa trong lòng. Không phải, đại thiếu rõ ràng có thể bình thường lớn lên, không phải như vậy. Đại thiếu khi còn bé ảnh chụp, chính là một cái đẹp trai lại lạnh lùng quý công tử, dựa theo thường nhân bình thường lớn lên quy củ. Lớn lên cũng sẽ không kém đến đi đâu. Đại thiếu nhìn bề ngoài không thèm để ý, trong lòng cũng nhất định rất khó chịu đi. Tần Tiêu xem xét cái này trợ lý biểu lộ, liền biết hắn lại tại não bổ đủ loại kỳ quái ý nghĩ, kéo xe khóe miệng. Đi thôi, đại thiếu, ngươi vì cái gì không cùng Quả Quả Tương chào hỏi đâu. Ta cảm thấy Quả Quả Tương ánh mắt, cùng những người khác không giống. Ta quan sát cực kỳ cẩn thận, trong ánh mắt của nàng có tìm tòi nghiên cứu. Nhưng không có chế giễu cùng ghét bỏ. Tần Tiêu, người nói nhảm thật rất nhiều. Đại thiếu, ta cảm thấy ngươi cần một người bạn, ví dụ như Quả Quả Tương loại này. Trợ lý chưa từ bỏ ý định nói, ta đột nhiên cảm thấy Quả Quả Tương rất tốt, so nhìn trực tiếp thời điểm càng tốt hơn. Nếu nói phía trước nàng bồi đại thiếu chơi, là vì đại thiếu nện rất nhiều tiền. Người nhìn vừa rồi, nàng kỳ thật cho chúng ta nhường đường, đúng không? Nàng hẳn là sợ đụng vào chúng ta, nguyên bản vội vã nhịp chân, cũng biến thành tương đối chậm. Đại thiếu, trên thế giới này tràn ngập thiện ý người vẫn là rất nhiều, ngươi thật cần một người bạn. Ta không cần bằng hữu, Tần Tiêu lãnh đạm mà nói, ngươi nói nhảm lại nhiều như vậy, ngày mai liền cút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thiếu, ngươi không thể tuyệt tình như vậy, tốt xấu chúng ta cùng một chỗ lớn lên, đã nói xong để ta làm cả một đời trợ lý. Ngươi để ta cút đi đâu? Ta đã mất đi xã hội sinh tồn năng lực à? Tần Tiêu nâng chán. Ta lúc đầu liền không nên mềm lòng. Sớm biết ngươi nói nhiều như thế, liền nên đem ngươi ném đi cô nhi viện. Đại thiếu, ta cho rằng ngươi không chỉ cần phải một cái tri tâm bằng hữu, còn cần một người bạn gái. Trợ lý não bổ nói. Đại thiếu, ngươi thích cái dạng gì nữ hài tử? Tiểu thúc đối cho ta tìm bạn gái dường như có hứng thú. Các ngươi có thể thảo luận một chút. Tần Tiêu âm thanh biến đến âm trầm, trợ lý, cách chương.